Đế Phi Lâm Thiên, chương 3029, 5998 Tiêu Giao Thiên Vương Hậu Nhân. Khiêu chiến Cố Phong Hoa, góc chuyện audio.com, lúc này gặp Ninh Ngọc Nhi tìm không thấy đối thủ, vậy mà chọn chúng, nhỏ yếu. Cố Phong Hoa, bọn hắn tất nhiên là nghi hoặc khó hiểu. Ta, Cố Phong Hoa chỉ chính mình, cũng giống như vậy nghi hoặc. Đúng vậy, chính là ngươi, Ninh Ngọc Nhi khẳng định nói. Vì cái gì? Cố Phong Hoa hỏi, ta từng ngoại tổ mẫu họ Trừ, xuất thân Thiên Tâm Đạo Phủ, minh bạch chưa? Ninh Ngọc Nhi cũng không có giấu giếm, thẳng thắn nói. Nguyên lai là như vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hôm qua Thiên Tâm Đạo Phủ thảm bại tại Thanh Nguyên Đạo Phủ chi thủ, đến nỗi mặt tổn hao nhiều, Ninh Ngọc Nhi đây là giúp người trong nhà đòi lại chàng tử đã đến. Bọn hắn cũng không biết Ninh Ngọc Nhi tuyển thượng Cố Phong Hoa kỳ thật còn không chỉ là vì giúp Thiên Tâm Đạo Phủ đòi lại chàng tử, mà là bởi vì Cố Phong Hoa cái kia một thân luyện đan chi thuật đối với Thiên Tâm Đạo Phủ uy hiếp quá lớn. Có nàng tại Thanh Nguyên Đạo Phủ nhất định có thể đông sơn tái khởi, mà Thiên Tâm Đạo Phủ tắc thì vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Ta khả dĩ cự tuyệt sao? Cố Phong Hoa nghiêm túc hỏi. Người khả dĩ cự tuyệt, bất quá ta hội hồi hồi cho ngươi xông lên phía trước nhất chịu chết, có lẽ ngươi có thể lẫn mất qua một lần, hai lần, nhưng tổng không có khả năng mỗi lần đều có vận tốt như vậy khí. Còn nếu là buông tay đánh với ta một trận, có lẽ ta tâm tình một tốt còn có thể lưu ngươi một đầu tánh mạng. Ninh Ngọc Nhi không kiêng nể gì cả uy hiếp nói. Lời này ngược lại không chỉ là vì để cho Cố Phong Hoa giải sầu. Cho dù đã đáp ứng trừ nguyên các diệt trừ Cố Phong Hoa, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, lại một hướng gia giáo cực nghiêm, thật cũng không có tâm ngoan thủ lạt đến cái loại tình trạng này. Hơn nữa, ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, hắn kỳ thật cũng không muốn đơn giản đả thương người tánh mạng. Thiên Tâm Đạo Phủ kiêng kỵ Cố Phong Hoa, nói cho cùng kiêng kỵ chỉ là nàng luyện đan chi thuật, chỉ cần phế nàng vài phần tu vi, hủy nàng đan đạo căn cơ cũng đủ để lại để cho trừ nguyên các bọn người an tâm. Được rồi, đã người muốn chiến, cái kia liền chiến a. Cố Phong Hoa đứng dậy, hướng Ninh Ngọc Nhi đi đến. Tuy nói nàng không cho rằng Ninh Ngọc Nhi dựa vào cái loại này thủ đoạn thật có thể làm hại chính mình, bất quá mỗi lần đều bị người buộc ở mũi nhọn phía trước chịu chết cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Có một câu Ninh Ngọc Nhi không có nói sai, người là người. Đặc biệt sao sinh yêu là yêu đặc biệt nói gì? Ừ, câu này xóa, đằng sau câu kia mới được là trọng điểm, mạng nhỏ, hay là nắm trong tay tự mình mới có thể an tâm. Đây là có chuyện gì, hắn đến cùng là người nào? Thiên Vương cung trước xa xa nhìn xem hư minh cổ vực trung phát sinh một màn, nhìn xem Ninh Ngọc Nhi có người vừa sợ vừa nghi mà hỏi. Cho dù không phải mỗi người đều có thể đem lần này tham gia phạt ma chi trinh mỗi một gã tuổi trẻ cường giả đều nhớ cho kỹ, nhưng Ninh Ngọc Nhi lớn lên thực sự quá, đặc biệt cho nên mọi người hay là một lập tức ra, người này tuyệt không phải Linh Thánh Vương vực đệ tử. Hắn trong tay cầm hình như là Tiêu Giao thần kiếm, hắn là Tiêu Giao Thiên Vương hậu nhân, có mắt sắc nhìn ra Ninh Ngọc Nhi trong tay thần kiếm lai lịch kinh ngạc nói. Nguyên lai là Tiêu Giao Thiên Vương hậu nhân, vậy không kỳ. Quái, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, dĩ vãng phạt ma chi trinh cũng xuất hiện qua loại tình huống này, có người bởi vì ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không kịp chạy về nhà mình vương vực chỉ có thể do mặt khác vương vực tiến về trước hư minh cổ vực. Đương nhiên, người bình thường là không có tư cách này, nhưng nếu là thiên vương về sau, hoặc là tinh quân con cái, vậy khác thì đừng nói tới. Đã Tiêu Giao thiên vương về sau, chắc là không ai dám cùng hắn động thủ. Có người nói. Sự thật quả nhiên như hắn sở liệu, tại Ninh Ngọc Nhi một kiếm đánh bại Lâm Vũ Tĩnh, đồng thời hiển lộ thân phận về sau, đối mặt hắn đủ loại uy bức lợi dụ, nhưng lại rốt cuộc không người dám cùng hắn động tay. Đây không phải mò mẫm hồ đồ ấy ư, hắn Tiêu Giao Thiên Vương hậu nhân, chạy đến chúng ta Linh Thánh Vương vực làm cái gì? Có, người căm giận bất bình nói, nếu là đổi lại dĩ vãng, Ninh Ngọc Nhi đến sẽ tới cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng mà lúc này đây không giống với thiên đế bệ hạ ban thưởng là như thế phong phú, ai có thể chiếm cứ chủ đạo chi quyền, ai thì càng có cơ hội lấy được cùng thiên đế cùng đi luân hồi đạo cảnh không ai đại cơ duyên. Ninh Ngọc Nhi thân là Tiêu Giao thiên vương hậu nhân, không tại Tiêu Giao vương vực làm mưa làm gió, lại chạy tới Linh Thánh vương vực khi dễ người, ai trong nội tâm có thể thống khoái. Mà thôi, ngay cả chúng ta thiên vương đại nhân đều muốn bán hắn tổ tiên một cái mặt mũi, chúng ta còn có thể nói cái gì? Kỳ thật đổi lại góc độ ngẫm lại, đây cũng không phải là chuyện xấu. Cùng thiên đế cùng đi luân hồi đạo cảnh tốt cơ duyên, là tầm thường đệ tử có thể tranh được đến đấy sao? Có hắn, tại ít nhất chúng ta tất cả gia đệ tử mạng sống cơ hội cũng lớn hơn rất nhiều. Có người ta khuyên nói, Điều này cũng đúng, Tiêu Giao Thiên Vương dám để cho hắn đến, cũng không thể lại để cho hắn chết ở Hư Minh cổ vực a. Nghe hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng tựu thoải mái nhiều hơn. Mỗi một vị thiên vương đều có được vài vạn năm, thậm chí càng lớn mấy tuổi, hậu đại khai chi tán diệp, thiên vương thế gia đều là nhân khẩu thịnh vượng, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thiên vương như vậy tu luyện tư chất, trong đó tuyệt đại đa số người kỳ thật tư chất bình thường. Cho nên, Phạt Ma Chi Trinh cũng không phải mỗi một lần đều có thiên vương hậu nhân tham gia, lúc này đây Tiêu Giao Thiên Vương phái ra nhà mình hậu bối tiến về trước Hư Minh cổ vực, còn đem nhất chân ái Tiêu Giao thần kiếm giao cho hắn làm. Người này chi thủ tất nhiên là đối với hắn ký thác kỳ vọng, đương nhiên không thể mặc hắn chết ở Hư Minh cổ vực. Nói sau hắn đường đường thiên vương cũng gánh không nổi cái kia mặt. Nhà mình hậu bối đi theo tùy tùng người này, tuy nhiên 10 phần đã mất đi cùng đi Hạo Không Thiên Đế tiến về trước luân hồi đạo cảnh cơ hội, nhưng cái này cơ hội vốn là cực kỳ bé nhỏ, ngược lại là mạng sống cơ hội lớn hơn mấy lần. Vừa nghĩ như thế, mọi người ngược lại có chút nhân họa đắc phúc cảm giác, đều rất tự nhiên đem nhà mình hậu bối mạng sống cơ hội ký thác vào Ninh Ngọc Nhi trên người. Đúng lúc này, đã thấy Ninh Ngọc Nhi mũi kiếm nhất chuyển, trực chỉ phía trước một gã dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ, sắc mặt giống như cũng trở nên lạnh như băng bắt đầu. Hắn đây cũng là làm gì, không phải đã không người dám cùng. Hắn động thủ sao, có người không giải thích được nói. Cố Phong Hoa, đó là Thanh Nguyên đạo phủ Cố Phong Hoa, hắn là tại hướng Cố Phong Hoa khiêu chiến. Bên cạnh một người nhận ra Cố Phong Hoa kinh ngạc nói. Khiêu chiến Cố Phong Hoa, hắn tại sao phải khiêu chiến Cố Phong Hoa? Người phía trước càng là khó hiểu, những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc vô ý thức nhìn về phía Lâm Viễn Đường bọn người. Lâm Viễn Đường bọn người tất nhiên là quá sợ hãi. Bọn hắn vốn là không có trông cậy vào qua Cố Phong Hoa có thể ở lần này Phạt Ma Chi Trinh có chỗ thu hoạch, đối với nàng dặn dò tối đa đúng là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, cho nên đối với Lâm Vũ Tĩnh, Ninh Ngọc Nhi bọn người giao thủ, bọn hắn cũng toàn bộ không thèm để ý cái đem làm náo nhiệt đến xem. Ai biết Ninh Ngọc Nhi rõ ràng đã đánh bại Lâm Vũ Tĩnh, cũng không tiếp. Tục người dám cùng hắn giao thủ, hắn lại chủ động tìm tới Cố Phong Hoa. Đây là có chuyện gì, hẳn là hắn cùng với Phong Hoa có cửu oán. Trang Mộng Điệp sắc mặt trắng bệch nói, không có khả năng, Phong Hoa đến Thanh Nguyên đạo phủ mới vài ngày. Chính giữa ngoại trừ đi qua một lần Chính Dương đạo phủ, ngay cả chúng ta Thanh Nguyên đạo phủ đại môn đều không có xảy ra một bước, làm sao có thể cùng hắn kết thù kết oán. Tô Quang đối với Cố Phong Hoa lai lịch bao nhiêu có chút hiểu rõ, nghe vậy lập tức phản bác nói. Thiên Tâm đạo phủ, nhất định là bọn hắn giở trò quỷ. Trần Tư Duyên nhìn về phía Trừ Nguyên các bọn người, phẫn nộ nói. Tô Quang bọn người nghe vậy quay đầu nhìn lại, quả nhiên Trừ Nguyên các cùng Thu Minh Ý bọn người giương cổ lên nhìn về phía Hư Minh cổ vực, trên mặt đều là khó có thể che giấu kích động cùng mừng rỡ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mền bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma cách chương.